Thần Điêu Phong Vân, chương 369, Như Ý Lang Quân, gocchuyenaudio.com. Nhất tịch hoa nở hoa lạc, nhất chiêu cửu chuyển càn khôn, trăng tròn mê mang phiên vân thiên, hồng trần biến sái phúc vũ tia. Đây là Diêu Thục Lan giờ phút này chân thật hình dung, sườn y ở huyết thiên quân trong lòng, nàng vẻ mặt đỏ bừng không dám nhìn tới này làm cho nàng vừa rồi khoái hoạt vô cùng nam nhân. Tuy rằng lưng mục long thế nhưng cùng huyết thiên quân đột phá này từng bước, nhưng là Diêu Thục Lan không chút nào không hối hận, ngược lại đối hắn biểu hiện đại thêm tán thưởng, chính là giấu ở đáy lòng tán thưởng. Thục Lan tỷ, nếu thế nào ngày ta rời đi Mục Gia Trang, ngươi có bằng lòng hay không tùy ta cùng nhau? Huyết Thiên Quân ngón tay nắm bắt Diêu Thục Lan vành tay, nhẹ giọng hỏi. Diêu Thục Lan cắn chặt răng, nháy một đôi mị nhãn, dịu dàng nói. Người ta nếu đi theo ngươi, chẳng phải là yếu bối một cái bêu danh, đang nói, Niệm Từ cũng là ngươi lão bà, ngươi còn muốn thú Hoan Hoan làm vợ đâu, ta đi theo xem như chuyện gì xảy ra. Điểm ấy thượng Diêu Thục Lan nói xem như không sai, nhưng là Huyết Thiên Quân là loại người nào, điểm ấy quan hệ nếu xử lý không lo kia thật đúng là bạch mù hắn nhiều như vậy năm. Theo thần điêu thế giới trở thành đến này phong vân thế giới, gặp mấy nữ nhân, không có ngoại lệ, chỉ cần coi trọng hắn, hắn coi trọng còn quản cái gì quan hệ. Khinh xoa xoa nàng trước người thánh nữ phong, Huyết Thiên Quân vẻ mặt còn thật sự nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta mang ngươi xa chạy cao bay, ai sẽ biết ngươi ở trong này chuyện, trừ phi ngươi luyến tiếc Mục Long. Ta, như thế nào khả năng luyến tiếc cái kia Tử lão nhân, ta cùng với hắn đã sớm không có cảm tình, nếu không gặp được ngươi, ta thực nghĩ đến đã biết nửa đời sau, sẽ cô độc đến già đi. Diêu Thục Lan lập tức kiều thực vội la lên, nàng hận nhất người khác ở chính mình trước mặt nhắc tới Mục Long, nhưng là Huyết Thiên Quân đề cập cũng là lo lắng chính nàng còn như trước cùng Mục Long có tình cảm, kia hắn Huyết Thiên Quân cũng chỉ có thể xem như nàng sinh mệnh lý một cái khách qua đường. Trầm tư một chút Diêu Thục Lan nói tiếp. Thiên Quân, ta nguyện ý đi theo ngươi, nhưng là của ta hai cái nữ nhi, bây giờ còn không kết hôn, ngươi cho dù cưới Hoan Hoan kia nho nhỏ đâu, ta không hy vọng nhìn nàng, tìm không thấy một cái Như Ý Lang Quân. Như Ý Lang Quân, ha ha Thục Lan, nếu là không chê ta nhất định cưới các nàng lưỡng, ngươi nói như thế nào? Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, Diêu Thục Lan trên mặt ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói. Không được, ngươi cũng quá lòng tham không đủ, các nàng không chính xác ngươi có tâm, ở thả ta và ngươi này quan hệ, ngươi làm cho ta như thế nào cùng các nàng nói, nếu về sau sinh hoạt tại cùng nhau chúng ta lại như thế nào đối mặt. Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, ta có thể cho ngươi yêu thượng ta, có thể làm cho các nàng cũng yêu thượng ta. Ngươi, thật sự là dã tâm bừng bừng. Diêu Thục Lan cũng không hào đà kích hắn tăng vọt tình thú, nghĩ đến chính mình hai cái nữ nhi nếu là thực cùng hắn giao hảo thành thân, ngày ấy sau trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp không nói, cùng một chỗ khi, lại yếu đạo mạo trang nghiêm. Gần sát Diêu Thục Lan, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Ta mặc kệ dã tâm bừng bừng, ngay cả này cũng bừng bừng. gocchuyenaudio.com Theo hắn ánh mắt vừa thấy, Diêu Thục Lan sợ hãi than không thôi, bởi vì lúc này Huyết Thiên Quân bắp đùi cái kia làm cho nàng qua một phen như sinh như tử khoái y hung khí, không ngờ trướng lớn đứng lên, như trẻ con cánh tay bản phẩm chất dữ tợn mặt ngoài, lại gân xanh bại lộ. Người xấu, lại muốn khi dễ người ta. Chấm, Diêu Thục Lan ngoài miệng nói xong, nhưng lại vặn vẹo kiều thể xuống phía dưới mà đi. Huyết Thiên Quân cười tủm tỉm nhìn của nàng cảnh thụ đến chính mình bụng dưới, chỉ thấy Diêu Thục Lan mị nhãn như tơ nâng lên phiêu hắn, dịu dàng nói. Nhưng không cho nhìn lén, nhắm mắt lại. Tại hạ một khắc Huyết Thiên Quân nhắm hai mắt lại cảm thấy hung khí bị ấm áp sở vây quanh, không thể không nói, Diêu Thục Lan là cái thực có mị lực nữ nhân, này không riêng gì chỉ của nàng bề ngoài, đã ở biểu thị công khai nàng làm một nữ nhân, là như vậy làm sao ngắn ngủn một nén nhang sau, học xong rất nhiều lấy lòng nam nhân chiêu số. Thục Lan tỷ của ngươi cái miệng nhỏ nhắn cũng thật không sai. Ở Diêu Thục Lan lắc đầu phun ra nuốt vào không thôi khi, Huyết Thiên Quân mở mắt ra, nhìn nàng toàn tâm toàn ý hai má, trêu đùa. Diêu Thục Lan oán trách nói, hừ còn gọi người ta Thục Lan tỷ à, lão bà. Phu quân, hai người làm như ở cho nhau trêu chọc chính là lẫn nhau xưng hô một tiếng, Huyết Thiên Quân đã không khỏi chịu được của nàng chủ động thân thủ đem nàng hướng trong lòng lôi kéo, xoay người che đi lên. Chỉ nghe Diêu Thục Lan ưm một tiếng, hai tay gắt gao chế trụ Huyết Thiên Quân đầu vai, bởi vì giờ phút này Huyết Thiên Quân hung khí đã chát vào nàng kia thật sâu phấn phùng trong vòng, làm cho nàng rất khoái hoạt. Một hồi hãn triệt đầm đìa kịch chiến, ở ba cái thời điểm sau cáo một đoạn lạc Diêu Thục Lan mặc quần áo theo Huyết Thiên Quân cùng nhau đi ra khỏi này nhà kề, hai người vừa xong ngoài phòng, liền nhìn đến trong viện đứng Nhan Doanh, chính tựa tiếu phi thiếu nhìn Diêu Thục Lan cùng Huyết Thiên Quân. Đãi Diêu Thục Lan đi đến nàng trước mặt khi, Nhan Doanh kinh ngạc đánh giá của nàng toàn thân, vẻ mặt hâm mộ duyên dáng gọi to nói. Thiên nột Thục Lan tỷ nhĩ hảo thon thả nga. Nào có a, so với muội muội của ngươi thon thả ta còn muốn kém đến xa đâu. Diêu Thục Lan khiêm tốn cười duyên nói. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình biến hóa, đủ để cho quen thuộc người một nhà cảm thấy khiếp sợ kia nguyên bản còn có chút khoan phì thắt lưng, quả thực thành trong suốt nắm chặt mảnh mai, mà cặp kia có chút chạng chân, cũng trở nên thiên tế thon dài. Nhan Doanh Quyệt miệng trừng mắt Huyết Thiên Quân, khinh trách mắng. Biểu đệ, ngươi rất không có suy nghĩ, ta nhưng là ngươi biểu tỷ, ngươi đều không có nhanh như vậy làm cho ta tố thân, Thục Lan tỷ là ngươi nhạc mẫu, ngươi liền đặc biệt chiếu cố nàng, thật sự rất làm cho ta thất vọng rồi. Biết nàng ở làm nũng, Diêu Thục Lan khẽ cười nói. Hắn là ngượng ngùng dùng hắn kia đặc biệt tố thân phương pháp a, nhưng là những lời này vừa ra khỏi miệng, Diêu Thục Lan liền hối hận nghĩ đến chính mình hội tố thân trở nên thon thả nguyên nhân, mặt nàng bá hạ đỏ, nếu làm cho Nhan Doanh biết chính mình cùng Huyết Thiên Quân, làm một ít nhận không ra người chuyện, nhất định hội chê cười chính mình. Huyết Thiên Quân cũng là vẻ mặt còn thật sự nói. Đúng vậy, biểu tỷ ta đối Thục Lan thì có thể sử dụng phương pháp, ở ngươi trên người sử dụng tựa hồ thực không thích hợp a, có cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Gocchuyenaudio.com, Nhan Doanh chọn mi nói, ánh mắt nhìn thẳng một bên mặt đỏ Diêu Thục Lan. Chỉ thấy Diêu Thục Lan vội vàng xua tay nói, đương nhiên đã không có. Nhan Doanh gắt giọng, ta vừa rồi cũng chưa ngủ, nghe được một loại kỳ quái tiếng kêu, nơi này thế nhưng có trích miêu ở kêu xuân a, ngươi. Diêu Thục Lan vừa định cãi lại, nhưng là nàng phát hiện chính mình bị lừa. Ta cái gì à, Thục Lan tỷ nói ta có phải hay không kia trích miêu kỳ thật chính là. Lời của nàng còn chưa nói hoàn, Diêu Thục Lan đã thân thủ ngăn chặn của nàng miệng. Mà nàng cảm thấy Nhan Doanh nói như vậy kỳ thật sớm nên nghĩ đến, nàng sẽ không ngủ, hoặc là vừa rồi chính mình cùng Huyết Thiên Quân ở trong phòng cái kia thời điểm, này Nhan Doanh luôn luôn tại ngoài cửa nghe lén, cũng khả năng nhìn lén. Nhất tưởng đến chính mình cùng Huyết Thiên Quân chuyện khả năng bại lộ, nàng lại chột dạ không dám nhìn tới Nhan Doanh. Nhan Doanh nhưng là bắt lấy một chút nhược điểm sẽ không sẽ thả khí, hơn nữa nàng đã nhìn ra Huyết Thiên Quân cùng Diêu Thục Lan, đã đột phá kia tầng quan hệ, bằng không Huyết Thiên Quân sẽ không như vậy định liệu trước đứng ở một bên. Đừng man ta nga ta biểu đệ có phải hay không rất lợi hại. Nhan Doanh bất chấp tất cả trực tiếp há mồm hỏi đi ra. Diêu Thục Lan giận dữ nói. Doanh muội muội, vui đùa về vui đùa, không cần hơi quá đáng. Hiển nhiên bị Nhan Doanh vẫn truy vấn, Diêu Thục Lan là sợ hãi chính mình cùng Huyết Thiên Quân chuyện rơi vào tay chính mình nữ nhi cùng hạ nhân lỗ tai lý, khi đó chính mình ở Mục Gia Trang kia thật đúng là xú danh rõ ràng. Nhan Doanh thấy nàng thật muốn sinh khí, mang bồi cười nói. Của ta hảo tỷ tỷ ta sẽ nói với ngươi cười đâu, không được sinh khí nga. Gặp hai người vui trò chuyện thiên, Huyết Thiên Quân nhìn sắc trời, tới nơi này đã có ba cái canh giờ còn nhiều, nếu không trở về, Mục Niệm Từ chắc chắn bắt đầu hoài nghi chính mình tới nơi này rốt cuộc đang làm cái gì. Đãi Huyết Thiên Quân vừa ly khai, Nhan Doanh lôi kéo Diêu Thục Lan thủ vào trong phòng. Không rõ cho nên nhìn Nhan Doanh, Diêu Thục Lan nghi hoặc nói. Lạp ta vào nhà làm cái gì? Nhan Doanh vẻ mặt thần bí dịu dàng nói. Thục Lan tỷ, ngươi cũng thật tính làm cho ta biểu đệ cưới của ngươi hai cái bảo bối nữ nhi. Ngươi, vừa rồi quả thực nghe lén, Diêu Thục Lan kinh ngạc nói, là ta vẫn đều ở ngoài cửa sổ yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi, không dối gạt tỷ tỷ kỳ thật ta cùng Thiên Quân trong lúc đó quan hệ cũng cùng ngươi giống nhau. Nhan Doanh không chút nào giấu giếm nói, nhưng là cùng Huyết Thiên Quân biểu tỷ đệ quan hệ, nàng là sẽ không ở giải thích. Diêu Thục Lan chọn mi nói. Cái gì kêu cùng ta giống nhau a? Nhan Doanh mị nhãn một điều kiều thực nói. Còn không phải ở giường thượng lâu, nhưng thật ra tỷ tỷ so với ta chiêu thức nhiều hoàn hảo, ta biểu đệ nhưng là kiềm cái bảo a, đừng cười nói ta, ngươi đã đều biết nói, mong rằng muội muội tài cán vì ta thủ khẩu như bình. Diêu Thục Lan vừa căng thẳng tâm, cũng thư hoãn mở ra. Làm cho nàng đáy lòng khiếp sợ là, Nhan Doanh cùng Huyết Thiên Quân hai người, nhưng lại cũng có tầng này quan hệ kỳ thật này cũng không tính cái gì, ở cổ đại, biểu tỷ đệ chi luyến, nơi nơi đều có thể thấy được. Nhan Doanh gật gật đầu, còn thật sự nói, tỷ tỷ chớ sợ ta Nhan Doanh mặc dù không phải cái gì anh hùng hào kiệt cũng là cái thủ tín nhân, ngươi cùng Thiên Quân chuyện ta hâm mộ đều không kịp đâu, như thế nào xảy ra bán ngươi, này cũng đủ để chứng minh ta biểu đệ mị lực đại thôi. Gocchuyenaudio.com Ha ha, mị lực của hắn không chỉ có đại còn có phía dưới cái kia cũng đại thần kỳ. Diêu Thục Lan buông ra cũng bắt đầu nói lên cười. Trên mặt lộ ra ửng đỏ cười, Nhan Doanh phụ đến nàng bên tai nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi nhưng là đáp ứng Thiên Quân, muốn đem Hoan Hoan cùng Nho Nhỏ, gả cho hắn a? Diêu Thục Lan lắc đầu cười khổ nói. ta làm không được các nàng chủ a, kỳ thật ngươi cùng ta đều biết nói, Thiên Quân là tốt nam nhân, làm cho nữ nhân không thể quên được nam nhân, có thể có như vậy như ý lang quân, đó là ta hai cái nữ nhi phúc khí, nhưng là này cũng muốn thuận theo tự nhiên, nếu là hai người không thích Thiên Quân, ta cho dù từ giữa làm khó dễ thì phải làm thế nào đây đâu. Đọc truyện online tại truyện phao. VN, Nhan Doanh gật gật đầu, đối Diêu Thục Lan trong lời nói cũng là thực khẳng định, hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi tại chiều sớm tối mộ. Không hữu duyên tại sao tình yêu? Mục Long vừa đi hoàng thành, cơm chiều khi toàn bộ trên bàn cũng chỉ còn lại có Huyết Thiên Quân một người nam nhân, Diêu Thục Lan cùng Nhan Doanh cùng Mục Niệm Hiền hòa hoan hoan, nho nhỏ. Tịch Gian, Mục Hoan Hoan thỉnh thoảng nhìn chính mình mẫu thân thon thả dáng người, thầm nghĩ nàng rốt cuộc là như thế nào tố thân, chính là cùng Huyết Thiên Quân ở phía trước mấy ngày động phòng chuyện, làm cho nàng cùng Huyết Thiên Quân đã muốn mấy ngày không ngôn ngữ. Tựa hồ nhìn ra của nàng ý tưởng, Nhan Doanh cố ý nhắc tới việc này. Thục Lan tỷ, hôm nay tố thân thành công, ngươi cần phải ăn ít chút, đừng lại tăng béo nga. Tiết lời hay không nói, Thiên nói bậy, Thiên Quân, như ta vậy chẳng lẽ không có thể tọng sao? Diêu Thục Lan nhìn về phía Huyết Thiên Quân cười hỏi. Huyết Thiên Quân nghĩ, lắc đầu cười nói. Nhạc mẫu đại nhân, ta này tố thân phương pháp là vĩnh cửu, cũng không có tác dụng phụ, cho dù ngươi ở ngày sau mỗi ngày sơn chân hải vị thịt cá cũng không dùng sợ, ở hồi phục đến trước kia bộ dáng. Phu quân, ngươi là như thế nào làm cho ta nương trở nên như vậy thon thả a? Mục Niệm từ lúc này nũng nịu hỏi. Huyết Thiên Quân lắc lắc ngón tay nói. Bí mật không thể ngoại truyền, buổi tối trở về ở nói cho ngươi. Diêu Thục Lan vội vàng cũng tiếp lời nói. Đối, bí mật làm cho Thiên Quân trở về, với ngươi ở giường thượng đang nói đi. Nương, Mục Niệm từ làm nũng duyên dáng gọi to một tiếng, nàng không nghĩ tới, bất cầu môn tiếu Diêu Thục Lan, nhưng lại trêu chọc nổi lên chính mình. Này cũng là Huyết Thiên Quân đối của nàng hứa hẹn, không chỉ nhận thức nàng này nữ nhi, đồng thời cũng đối của nàng thái độ đổi mới, đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Hiển nhiên hiện tại Diêu Thục Lan chính là như vậy đối đãi Mục Niệm từ. Khách chương.